Là yêu hay hận, chương 21, đào tơ mơn mởn, giai nhân như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay Mạc Vĩ Nghị và Hứa Từ Tuấn cùng tới Hoa Thinh Châu vì nửa tháng nay hai người bọn họ bị Tiêu Bắc Thần sai đi tiếp sứ giả Nhật Bản, cả ngày rong chơi nơi phồn hoa trong thành Bắc Tâm. Mặc dù Hứa Từ Tuấn trời sinh chơi bời nhưng cũng không chịu nổi nữa, thêm vào đó sứ giả Nhật Bản cực khó đối phó, vì vậy hai người không ngừng kêu khổ, tranh thủ chút rảnh rỗi liền chạy đến kể khổ với Tiêu Bắc Thần ở bên này. Tiêu Bắc Thần nghe hai người họ kể lại, Hứa Từ Tuấn vừa uống trà vừa nói: "Hai anh em chúng em không tiếp tục được nữa đâu, minh tinh điện ảnh rồi ca kịch đều đã mời qua, cả chiêu gì cũng dùng hết rồi, mà hiện giờ ông sứ giả kia chỉ kêu muốn gặp anh." Mạc Vĩ Nghị nói: "Anh ốm, tên bệnh cũng đã đổi mấy lần, Tiêu Tam ca, nếu anh không ra mặt nữa thì chúng ta có thể chuyển thành bệnh nan y được rồi đấy." Tiêu Bắc Thần cười to ha ha, sau đó thờ ơ đáp: "Vậy gặp thì gặp, anh muốn xem vị người Nhật này sẽ đưa ra cái lý gì." Cả Mạc Vĩ Nghị và Hứa Từ Tuấn đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi đợi Tiêu Bắc Thần lên lầu thay quân phục ra. Mấy ngày nay Hứa Từ Tuấn bị sứ giả người Nhật tra tấn, cuối cùng đợi được Tiêu Bắc Thần đi xuống thì vui quá buột miệng. Lần này Tiêu Tam ca xuất mã còn hơn cả một đám cô nương nhà hát. Một câu này khiến Tiêu Bắc Thần đứng sững người giữa phòng khách, quay đầu nhìn Hứa Từ Tuấn, đang định mở miệng thì thấy đôi mắt hắn ta mở to ngẩn ngơ, nhìn phía sau mình, cả Mạc Vĩ Nghị đứng bên cạnh cũng không thấy nói gì nữa. Hắn xoay người, là Lâm Hàng Cảnh và Tú Nhi vào nhà kính hái hoa về. Tú Nhi ôm một bình hoa màu sắc, còn trong tay cô là mấy cành lan hồ điệp thanh nhã mộc mạc. Vừa vào tới phòng khách thì đã thấy ba người bọn họ, cô cúi đầu xuống định tránh đi, Hứa Từ Tuấn ngớ người to miệng nói: "Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, Tiêu Tam ca không đi chơi con hát đâu." Lâm Hàng Cảnh giật mình, quay mặt nhìn Hứa Từ Tuấn, quả thật là không hiểu hắn ta muốn nói gì nữa. Sắc mặt Tiêu Bắc Thần trầm xuống, mở bao súng đeo bên hông ra. Tách một tiếng, chuẩn bị rút súng. Mạc Vĩ Nghị không nhịn được cười, đi lên lôi Hứa Từ Tuấn: "Mau im cái mồm đi, chọc phải Tiêu Tam ca thì lãnh đủ." Hắn nhìn sang Tiêu Bắc Thần, nói: "Sứ giả người Nhật phàn nàn là ngôn ngữ khác biệt." Mạc Vĩ Nghị còn chưa nói hết câu, Tiêu Bắc Thần nghe tới đây đã bật cười, đáp: "Vậy thì nói với vị người Nhật đó, Tiêu Bắc Thần anh đây tiếng Trung còn chưa sõi, học tiếng Nhật làm gì, lỡ như hai cái đều dở dở ương ương, không nói được câu nào thì biết làm sao." Cô đang đi ra ngoài, nghe thấy câu này của hắn thì quay đầu lại nhìn một cái. Hắn chỉ đợi cái liếc mắt này của cô, bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt đen của hắn là sự vui sướng và sự ấm áp. Cô khép đôi hàng mi dài cong như cánh quạt, khóe miệng hơi nhỉnh lên một độ cong đẹp đẽ, trông như đang dịu dàng cười. Nụ cười mềm mại như nước đó lại như một cơn gió ấm thổi thẳng tới đây, từ khuôn mặt kia thổi đến tận trái tim hắn. Cho dù là trời đầy bóng râm hay lòng hắn có rất nhiều nghi vấn thì vào giây phút này tất cả đều được quét sạch, làm hắn say mê dưới đáy của cảnh sắc đẹp đẽ này. Tiêu Bắc Thần đi đến tận tối mới về, vừa vào tới phòng khách cũng chẳng màng cởi áo choàng quân đội màu đen ra, đã hỏi Vân Nghệ đang đi tới: "Lâm cô nương ngủ chưa?" Vân Nghệ là một người lanh lợi, thấy nửa tháng nay quan hệ giữa Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần đã dần trở nên thân mật, vì vậy bèn đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm cô nương vừa mới hỏi Tam thiếu gia đã về chưa?" "Em trả lời là vẫn chưa." Lâm cô nương liền cầm một cuốn sách rồi đọc, có vẻ định đợi Tam thiếu gia về rồi mới nghỉ ngơi. Tiêu Bắc Thần cười khẽ rồi lên lầu. Vân Nghệ nói: "Tam thiếu gia, áo choàng của cậu vẫn chưa cởi ra kia, vào nhà rồi, sẽ nóng lắm." Lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn đang khoác áo, cũng mới thấy nóng, vội cởi khuy ở giữa cổ rồi đưa áo cho cô, sau đó đi lên lầu. Hắn mới đi tới trước cửa phòng Lâm Hàng Cảnh thì trùng hợp gặp Tú Nhi đẩy cửa phòng ngủ chính đi ra. Nhìn thấy hắn, đang định lên tiếng thì hắn đã ra ý bảo cô bé đừng nói. Hắn đẩy cánh cửa ra, nhìn vào bên trong phòng ngủ, Lâm Hàng Cảnh đang ngồi dưới ánh đèn của chiếc đèn có chụp đen bằng lụa hồng phấn, lặng lẽ đọc sách. Trên cái giá bên cạnh đặt một bình hoa gốm xanh, trong bình là mấy nhành hoa lan hồ điệp, cánh hoa trắng mộc mạc mà nhã nhặn đó tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, sự mềm mại khiến cô trông mỏng manh, yếu đuối như cánh ve. Tiêu Bắc Thần yên lặng nhìn cô một hồi, khi cô nhận ra thì ngước đôi mắt trong veo kia lên, nhìn thấy hắn đang đứng bên cửa thì mặt cô lập tức ửng hồng, nói khẽ: "Sao anh về mà không nói, cứ lặng lặng vậy?" Hắn đi đến, chỉ cười nhẹ nhàng. Bỗng nhiên nhớ đến một câu, đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề ra thất ấm nồng thuận vui. Nguồn, Lâm Hàng Cảnh biết câu này là trong kinh thi, ý bên trong cô hiểu nên mặt càng đỏ hơn, quay đầu nhìn lan hồ điệp được bày bên cạnh cô nói nhỏ. Toàn nói linh tinh, đây lại chẳng phải hoa đào. Hắn bật cười, hoa gì cũng không đẹp bằng em.